Vĩnh Sinh, chương 756, chém giết phân thân thiên tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ giả thiên tiên, một kiếm chém giết, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, thao túng nguyên khí, biến ảo pháp tắc, vặn vẹo thời không coi như là hư tiên, chân tiên, thấy kiếm chiêu, kiếm thế một kiếm này, đều phản tán thá một kiếm này nếu như đánh về chính bản thân Phương Hàn, khẳng định hắn không có cách nào chống đối, ngoại trừ ngạnh kháng ra, không còn con đường nào khác. Một kiếm thật tuyệt. Tuy rằng Phương Hàn không biết, vì sao nhân hoàng bút lại đột nhiên xuất hiện, thế nhưng lần nguy cơ này khẳng định đã được giải trừ rồi. Không biết nhân hoàng bút sẽ chống đối lại một kiếm này như thế nào? Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động, chỉ thấy ngón tay nhân hoàng bút tụ tán như đóa liên hoa, lập tức không trung xuất hiện một đóa hoa kim cương diễn sinh hợp TSNFS, mỗi một đóa hoa kim cương đều chặn lại một đạo kiếm khí, đồng thời thu nhập kiếm khí nào trong đó. Viên giác diệu tính sinh không hoa diệt dĩ kim cương tính. Trong miệng nhân hoàng bút niệm một đoạn kệ ngữ kỳ lạ. Chỉ một cử động nhỏ này liền hoàn toàn tiêu trừ kiếm khí do sứ giả thiên tiên phát ra, hiển hiện thực lực vô cùng thâm hậu. Uy nghiêm thiên tiên, thế gian vô địch, thiên tiên hàng thế, tà ma thối lui. Sắc mặt sứ giả thiên tiên vừa biến đổi, trường kiếm trong tay chấn động, có khí nuốt sơn hàn, ý chiếm lĩnh bát hoang, kiếm trong tay như thác nước thượng cổ, thiên hà gãy đoạn, trùng kích thẳng hướng nhân hoàng bút, chiêu thức vô cùng mãnh liệt, không phải võ đạo nhân gian. Nhân hoàng bút đứng thẳng một chỗ, mặc cho kiếm khí oanh kích vào thân thể chính mình, hắc thực giống như là một tảng đá đứng vững hàng tỷ năm không ngã, tuyên cổ bàn thạch. Đương đương đường đương đương đương. Vô số kiếm khí đều đánh vào thân thể hắn, không chút sai chệch thế nhưng lại không chạm phá được nửa điểm da, da hắn vẫn trong suốt nhắn nhui như trước, giống như một loại tinh thể hiếm thấy, coi như là thiên tiên chi kiếm cũng chỉ phát sinh ra thanh âm như gõ vào sắt théo, gió mát quất vào mặt, không nhiễm bụi bặm. Kiếm chiêu của ngươi, không thể gây thương tổn tới ta. Mái tóc nhân hoàng bút lay động, trong lúc hô hấp, tựa hồ núi cao đều bị thổi lên, con mắt nhìn về phía bầu trời, đột nhiên bầu trời lần thứ hai chuyển thành hắc ám, vô số sao kim lóe ra, xuất hiện một dãy ngân hà thật dài, soi sáng trên người của hắn cũng hiện ra huyệt khiếu đối ứng với ngân hàng, thiên địa tai giờ khắc này, tương hỗ chiếu rọi, phù hợp không gì sánh được. Thiên địa nhất thể, phách tuyệt nhân gian. Tùng tùng tùng tung. Nhân hoàng bút bước về phía trước bốn bước, mỗi một bước đều hình như hàng tỷ triệu quỷ thần, lôi hưởng chống trận dung khí chiến trường thượng cổ, bàn tay hắn dương lên, ngón tay khép lại, tại giữa không trung viết ra một chữ. Tiên, chữ tiên này, cổ lão, tạo hóa, tựa hồ là một đầu cửu thiên thần long tạo thành, cùng với chữ viết thế tục không giống nhau. Ta để ngươi biết, cái nhân là tiên, chân chính, ta là thiên tiên, thiên giới chi tiên. Phân thân sứ giả thiên tiên, thấy kiếm khí không thể tổn thương được thân thể nhân hoàng bút, sắc mặt ngưng trọng, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, giống như vây trường thương, mũi nhọn chọc trời cao, nhãn thần sắc bén, hiển hiện ra một cỗ lực lượng và chiến ý trước nay chưa từng có, tập trung vào một điểm, một kích bạch hồng quán nhật, mạnh mẽ đánh thẳng về phía mi tâm nhân hoàng bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân vương kiếm thuật, đồ thần bát thức, trảm thần trảm Phật, mũi nhọn phá vạn giới. Thân thể sứ giả thiên tiên, mênh mông uốn lượn như cầu vồng. Nhân hoàng bút, cái gì là tiên, ta còn rõ ràng hơn so với ngươi, ta là sứ giả thiên giới, ngươi tuy rằng là tiên khí, ngay cả pháp tắc tiên đạo cũng bị mất. Ngươi hiểu rõ cái gì là tiên sao? Sinh tử cô động, chính khí mang mang, đoàn ca trung hành, minh nguyệt tròn khuyết, nhật tinh kinh hỷ, vũ trụ minh minh. Trên mặt nhân hoàng bút không có chút biến hóa nào, vĩnh viễn đều là nhất thành bất biến, đối mặt với tuyệt chiêu của sứ giả thiên tiên cũng là như vậy, mi tâm của hắn chỉ khẽ động để một kiếm của sứ giả thiên tiên đánh vào chính giữa. Đương, kiếm của sứ giả thiên tiên, cư nhiên đâm trúng nhưng không xuyên qua, kiếm chiêu tiên đạo cô động pháp tắc tiên đạo, một điểm máu tươi cũng không thể đâm ra được, càng đừng nói là đâm sâu vào trong đầu nhân hoàng bút. Thân thể của ta trở thành thân thể của địa, khí của ta, trở thành khí của thiên, để đầu của ta trở thành tiên, linh hồn của ta trở thành chân lý. Mi tâm nhân hoàng bút phát ra quang mang, càng lúc càng đậm liệt, cư nhiên chậm rãi bước một kiếm của sứ giả thiên tiên lùi ngược lại, trong quang mang, sứ giả thiên tiên giống như con thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị phá nát. Sứ giả thiên tiên lần thứ hai biến ảo kiếm thế, hai mắt sắc bén, giống như mãnh hổ bắt dê, nghiệt long bắt cá mập, thân thể lại xông lên phía trước, một kiếm từ thiên môn đâm vào, tìm kiếm kẽ hở, không biết nhân hoàng bút, thề không bỏ qua. Đại đạo kinh hành, sơn hà biểu lý, văn minh xương vinh, vạn thế thái bình. Sắc mặt nhân hoàng bút vẫn bất động như trước, dòng sông băng tuyên cổ không đổi, thế nhưng thân thể hắn lại động rồi, hai tay bắt, phun ra hai hơi thở, hướng về phía trên bổ tới một quyền, thiên địa hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối, mà một quyền của hắn chính là một quyền mở ra thiên địa, định vũ trụ, phân tinh không. ầm ầm, khí thế cường liệt, nghìn vạn tiếng gào thét từ trong hư không truyền ra, sứ giả thiên tiên bị một quyền này của nhân hoàng bút đánh văng ngược vạn dặm, trên thân thể, nơi nơi tan vỡ, ngay cả thành trường kiếm trong tay cũng xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Sao có khả năng? Sắc mặt sứ giả thiên tiên dữ tợn, không chết không thôi, thân thể một lần nữa biến hóa, phản ứng cực nhanh, trong một phần một triệu sát na, bắt đầu cô đọng lại thân thể, lực lượng càng cường đại hơn, từ trong hư không quán chú xuống. Thế nhưng, nhân hoàng bút so với hắn còn nhanh hơn, chân đạp một bước, xoẹt xoẹt xoẹt, không gian bị mở ra, thân thể đã xuất hiện trước mặt sứ giả thiên tiên. Hiện tại lĩnh ngộ tinh thâm của sứ giả thiên tiên đối với pháp tắc không gian, đối mặt với nhân hoàng bút lại không có một chút hiệu quả nào, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào người sứ giả thiên tiên. Lực lượng đủ để hơn 10 khỏa hàng tinh phải tan vỡ, đánh vào thân thể sứ giả thiên tiên. Sứ giả thiên tiên giống như quả bóng cao su bị thổi khí bành trướng điên cuồng, trường kiếm trong tay, lôi minh điện thiểm, liên tục đâm ngang, nhưng không thể làm nên chuyện gì, bị nhân hoàng bút trở thành đánh hơn 10 trường, trường trường đều chấn áp một bộ phận pháp tắc tiên đạo. Thiên địa đồng thọ, phi thăng tiên giới. Trên người sứ giả thiên tiên, đột nhiên tuôn ra một cỗ hỏa diễm, thân hình giống như hỏa thần, lực lượng lần thứ hai tăng mạnh. Chôn vùi hóa thân này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đả thương ta, nếu như ngươi là tiên nhân, ta liền biến ngươi trở thành con ngươi. Nhân hoàng bút lấy tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi viết trong không trung một chữ. Phàm, lập tức hỏa diễm trên người sứ giả thiên tiên, bắt đầu áp xúc trở lại cơ thể. Năm ngón tay nhân hoàng bút tụ thành chảo, như thiểm điện đánh vào hóa thân sứ giả thiên tiên, lần thứ hai thu nhỏ lại, biến thành một hình người nho nho. Bàn tay nhân hoàng bút mở ra, nhưng không làm sao thoát được. Đại cục đã định, lực lượng của nhân hoàng bút hiện tại so với trước đây căn bản không phải là một đẳng cấp. Tựa hồ như đã tìm được một ít mảnh vỡ tạo hóa thần khí, lực lượng lần thứ hai đề thăng, bất quá Phương Hàn không nhìn ra được hắn rốt cuộc đã đến loại cảnh giới như thế nào. Tiền bối, người đã trở về rồi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, bay tới bên người nhân hoàng bút. Thanh Tuyết sư tỷ đâu? Điện mẫu thiên quân đại nhân đang ở một nơi thần bí tu luyện, xảy ra một chút tình huống, chúng ta gặp phải cường giả tiên giới truy sát. Nhân hoàng bút mở miệng nói, lập tức làm cho Phương Hàn hoảng sợ. Thấy ánh mắt lo lắng của Phương Hàn, hắn xua xua tay. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, trong thiên địa này không ai có thể tra được điện mẫu thiên quân ở nơi nào, hơn nữa thực lực của nàng trải qua kỳ ngộ đã khôi phục lại một chút. Lần này ta trở về là vì muốn đối kháng lại kiếp nạn thần tộc, lần này thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới không thể coi thường. Rất nhiều thần hoàng, thần tôn, thậm chí thần đế muốn nhất cử hủy diệt huyền hoàng, thánh tế thế giới, triệu hóa thủy tổ thánh vương. Vậy Thanh Tuyết sư tỷ khi nào trở về? Phương Hàn hỏi, điện mẫu thiên quân đang tu luyện một môn bí pháp, chờ khi tu luyện thành công sẽ trở về. Nhân hoàng bút nói, Phương Hàn, thực lực hiện tại của ngươi cư nhiên đề thăng nhanh tới như vậy, đã tới giới vương cảnh rồi. Thực sự làm cho ta rất kinh ngạc, nếu như không phải không tìm ra được một chút dấu vết thượng cổ đại năng nào trên người ngươi, ta thậm chí nghĩ ngươi chính là một vị đại nhân vật tiên giới chuyển thế. Ta cũng không có gì, kỳ ngộ mà thôi. Phương Hàn nói ra tất cả mọi chuyện chính mình trải qua tại tu chân đại thế giới, đương nhiên chuyện song tu với Di Bảo đại tiểu thư liền giấu diễm không kể, lại nói tiếp. Tiền bối, vừa rồi sứ giả tiên giới tổn thất một phân thân, không biết nếu chân thân tới đây sẽ cường đại như thế nào. Thủ đoạn tiên giới, ngươi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, tổn thất một phân thân này đối với hắn cũng không tính là cái gì. Nhân hoàng bút nói, pháp tắc tiên đạo trong phân thân này đều chỉ là hư ảnh, cho dù bị chôn vùi, đối với bản tôn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù chân thân của hắn ta cũng có thể đánh một trận. Ta cố kỵ chính là những đại nhân vật phía sau sứ giả tiên giới này. Sứ giả thiên tiên còn có đại nhân vật phía sau. Phương Hàn sửng sốt. Đương nhiên, Thái Nhất Môn thuộc về thế lực dưới trướng Tai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân. Tại thiên giới cầm quyền to, muốn làm gì thì làm, không biết có bao nhiêu tiên nhân. Ngươi tuy rằng đã tu luyện tới giới vương cảnh, đồng thời luyện chế bát bộ phù đồ tới nông nỗi này, thế nhưng đối mặt với đại kiếp tới gần, vẫn như cũ vô cùng yếu nhược. Để cho ta nhìn tu vi, mầm móng pháp tắc thế giới đã tới tình trạng như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân hoàng bút đưa tay chỉ vào người Phương Hàn, lực lượng nhất thời tiến nhập vào trong thế giới. Thế giới mạnh mẽ như vây, ngươi làm cách nào tu luyện thành? Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được, sau đó lại nhìn thấy mảnh vỡ, mai rùa. Đã dung hợp vào trong mầm móng pháp tắc thế giới của Phương Hàn. Mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Thế nào lại có một khối to như vậy? Mà ngươi làm cách nào luyện hóa? Chỉ có cảnh giới thiên địa nhất thể như ta, cộng thêm lạc ấn vĩnh sinh chi môn mới có thể từ từ luyện hóa. Là ta nhận được một kích toàn lực của hư ảnh vương phẩm tiên khí. Phương Hàn kể lại chuyện về báo thù Chi Mâu. Báo thù Chi Mâu, trên mặt Nhân Hoàng bút hiện ra một tia cảnh giới và hướng tới. Báo thù Chi Mâu, Thất Lạc Chi Kiếm, Thẩm Phán Chi Thương. Những vương phẩm tiên khí này đều là tồn tại tiếu ngạo vũ trụ vô số năm, còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm ta toàn thịnh. Những vương phẩm tiên khí này, lực lượng kéo dài hàng tỷ triệu thời không, quá khứ tương lai, bố trí tế đàn, tặng lại lực lượng. Bất quá sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tìm hiểu tạo hóa, triệt để vượt qua chúng. Sớm muộn cũng có một ngày như vậy, Phương Hàn ta tuy rằng chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn, thế nhưng sẽ lớn dần lại thế gian. Phương Hàn gật đầu. Phương Hàn, thế giới trong cơ thể của ngươi quá mức cường đại rồi, muốn tấn chức thành hỗn động phi thường khó khăn. Sợ rằng tu luyện hơn 10 vạn năm cũng không có khả năng. Bất quá hiện tại cũng có một cơ duyên to lớn, ta liền trợ giúp ngươi, để phân thân sứ giả tiên giới này dung nhập vào trong thế giới của ngươi, ngươi có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ này để tấn chức đến hỗn động cảnh. Nhân Hoàng bút nói, cách chương.